Hạnh Lâm Thê, chương 5, trò chuyện. Góc chuyện audio.com. Tô Tương Lê cũng không quan tâm Kỳ Triệu Hòa hiện tại sẽ đối với nàng như thế nào. Nàng lại ngồi xổm xuống, chỉ huyệt đạo một gã đại hán trong đó. Phá huyệt này rõ ràng là dùng thủ pháp tầm thường điểm. Nhưng ta lại không giải được. Theo sư phụ nói, võ lâm thế gia có thủ pháp điểm huyệt độc môn, người ngoài không có khả năng biết được, không giải được cũng là bình thường. Nhưng hiện thời đây chính là thủ pháp điểm huyệt tầm thường nhất. Nàng lại không giải được, có thể nói người điểm huyệt công lực có bao nhiêu thâm hậu. Mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn những người đó Kỳ Triệu Hòa liền cảm thấy phiền chán. Tô cô nương cũng là đến hái thuốc, hái xong liền sớm xuống núi đi. Chuyện trên Bích Phục Sơn có hung cầm mãnh thú thường lui tới cũng không phải là nghe đồn. Hóa ra thực sự có dã thú a, Tô Tương Lê nháy mắt mấy cái. Bất quá kỳ thực so với dã thú, ta thật cảm thấy người xấu đáng sợ hơn. Nàng nói xong, còn thuận tiện liếc mắt đại hán lăn lộn trên đất một cái. Nói không sai, Kỳ Triệu Hòa cười, cho nên cô nương vẫn là mau chóng xuống núi thì hơn. Kỳ công tử thế nào chỉ nói ta, rõ ràng chính ngươi cũng vậy nha, nàng không chịu phục mà nói. Tốt xấu ta lên Bích Phục Sơn là vì hái thuốc, Kỳ công tử hai tay trống trơn chính là vì thưởng cảnh mà đến. Sao lại không kiêng kỵ dã thú chứ? Vì thưởng cảnh mà gặp nạn, nếu so với vì hái thuốc gặp nạn lại càng không thể thuyết phục a. Kỳ Triệu Hòa đương nhiên không có khả năng nói ra mục đích chân chính hắn lên Bích Phục Sơn. Bất quá cô nương này bộ dáng bất mãn quyết miệng thật sự rất đáng yêu. Làm cho hắn nhìn tâm tình tương đối tốt, Tô cô nương nói đúng, nếu không có gặp phải hiệp sĩ kia, chỉ sợ tại hạ liền táng thân như thế. Hắn hơi ngừng lại, vừa cười nói, không biết Tô cô nương nguyện cùng tại hạ cùng nhau xuống núi hay không? Cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, cô nương đơn thuần đáng yêu như vậy. Nếu không cẩn thận trượt chân hoặc là bị dã thú gì đó bắt đi. Hắn nghĩ hắn đại khái sẽ không tha thứ cho bản thân. Huống chi hắn còn muốn biết sư phụ của nàng là người nào. Tại sao nàng còn nhỏ tuổi lại có thể biết thực hồn tán. Tô Tương Lê nghe lời của hắn nói xong, như là có chút ngoài ý muốn trợn to mắt nhìn hắn. Vẻ mặt kia làm cho hắn nghĩ đến con chó nhỏ mà hắn từng nuôi. Thuần khiết lại vô tội, đương nhiên tốt a, nàng cười xinh đẹp, Kỳ công tử thoạt nhìn yếu đuối ạc, ý của ta là, hào hoa phong nhã chúng ta kết bạn mà đi quả thật an toàn nhiều lắm. Kỳ Triệu Hoa nghe vậy càng cảm thấy buồn cười, xem bộ dáng nàng một mặt nghiêm túc, nàng lại còn muốn bảo hộ hắn, nàng thế nào không nghĩ lại, nếu hắn thực sự không có võ, chẳng lẽ cùng nàng đồng dạng tiểu cô nương không có võ cùng nhau đi. Liền có biện pháp đối phó đạo phỉ mãnh thú, nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ gật đầu nói, đúng vậy, xem ra làm phiền Tô cô nương theo giúp ta xuống núi. Trên đất bọn đại hán bị điểm á huyết kia, tận mắt thấy tên nói dối mặt không đỏ tim không đập. Trong ngoài không đồng nhất giả làm thư sinh này mà người người tức giận đến mau hộc máu. Rất muốn bóc trần mặt nạ người này. Đáng tiếc bọn họ ngay cả một chữ đều nói không ra khẩu. À, nhưng là dược lâu của ta còn chưa có đây à. Nàng đột nhiên một mặt ảo não. Nếu Tô cô nương không ghét bỏ, tại hạ nguyện cùng đi Tô cô nương hái dược một lát rồi xuống núi sau cũng được. Vừa vặn để cho hắn thuận tiện nhìn năng lực của nàng một chút. Bất quá Tô Thương Lê hiển nhiên nghĩ thật, nàng cho rằng hắn bị cường đạo dọa. Nên mới tình nguyện cùng nàng tiếp tục ở trong Bích Phục Sơn thêm một lúc. Cũng không dám lại một mình đi trong núi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi lại nàng gặp gỡ đạo phỉ hù dọa, tìm được đường sống trong chỗ chết xong nhất định cũng giống hắn trong lòng còn sợ hãi. Thật đáng thương, Tô Thương Lê nghĩ, trên mặt không khỏi hiện lên thương cảm, âm thầm quyết định không lưu lại trên núi quá lâu, sớm hái nhanh rồi dẫn hắn xuống núi. Nàng hướng hắn lộ ra nụ cười trấn an, như vậy liền ủy khuất Kỳ công tử cùng ta lại đi một đoạn đường. Hai người liền như vậy vừa đi vừa tán gẫu, một canh giờ đi qua, gặp thảo dược hái cũng đã đủ, hai người liền chuẩn bị xuống núi. Trong một canh giờ này, thì Triệu Hòa đã đại khái thăm dò Tô Thương Lê. Phụ mẫu nàng đều mất, là cữu cữu nuôi lớn. Bất quá Thẩm Thẩm tựa hồ đối với nàng cũng không tốt. Nhưng nàng có tỷ tỷ phi thường yêu thương nàng, tỷ muội cảm tình vô cùng tốt, mà người dạy nàng y thuật là đại phu họ Hoàng. Hắn nghe xong tương đối ngoài ý muốn, bởi vì đại phu họ Hoàng không ít, nhưng mà qua miêu tả của nàng, người kia rõ ràng là người năm đó được xưng là thứ nhất danh thủ quốc gia Hoàng Tử Ý. Hoàng Tử Ý đã có danh hiệu thứ nhất danh thủ quốc gia. Y thuật tự nhiên là hết lời để nói. Chính là hắn tính tình cổ quái. Nhiều năm qua mai danh ẩn tích, hành tung bất định, rất ít có người tìm được đến hắn. Trước giờ chưa từng nghe nói qua hắn thu nhận đồ đệ nào. Không nghĩ tới lại có cô nương tuổi trẻ hoạt bát gọi hắn sư phụ. Trên đời này mặc dù không phải không có nữ y, nhưng dù sao cũng là số ít. Bình thường thì nữ tử đa số đều là người xem bệnh. Chẳng qua là sau khi ở cùng Tô Thương Lê một đoạn thời gian ngắn thì Triệu Hòa tựa hồ cảm thấy hắn có thể lý giải vì sao Hoàng Tử Ý lại thu nàng làm đồ đệ, những các khác không nói. Chỉ cần thấy số thảo dược mà nàng biết, cùng với năng lực lúc trước thăm mạch liền có thể thăm dò ra thực hồn tán. Liền rất khó tưởng tượng nàng năm nay mới 17 tuổi. Tập y bất quá mới 5 năm, nàng là có năng lực trời phú. Y độc vốn là một nhà, ngay cả hắn cũng xúc động muốn nhận nàng làm đồ đệ. Trong óc nàng tựa hồ có một đống suy nghĩ ngạc nhiên cổ quái. Biện pháp chữa thương từ xưa đã có, nhưng một cô nương như nàng chẳng những không sợ máu, lại còn hưng phấn chậm rãi mà nói, thậm chí còn đưa ra ý tưởng kinh thế hãi tục sinh mổ. Mở não để lấy máu bầm. Nàng còn nói một đống từ ngay cả hắn ở y độc đắm mình hơn 10 năm cũng chưa từng nghe nói cũng nghe không hiểu. Ví dụ như là cái gì sát trùng tiêu độc linh tinh. Nhìn biểu cảm của nàng như đó là chuyện đương nhiên, làm cho hắn không khỏi tự hỏi bản thân có phải hắn bế môn quá lâu nên hiểu biết nông cạn hay không. Không thể tưởng được Tô cô nương lại có tấm lòng nghĩa khí như thế. Thề cả đời làm nghề y cứu người. Tại hạ rất kính nể, trong một đoạn lời nói của nàng, thì Triệu Hòa cười yếu ớt nói, cứ việc cảm thấy nàng quá mức hồn nhiên, nhưng lời này cũng là không tính trái lương tâm, lúc nàng nói lên việc làm nghề y, trong mắt nở rộ ánh sáng làm người khác nhìn mà muốn đôi mù. Trong lòng hắn nhất thời có vài phần mê hoặc, cách trương.